Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1333, chương 1333, một quyền đánh ngất xỉu. Ngươi là ai? Tiên đế mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem Lâm Long. Vừa rồi cái kia một hồi quát khẽ, lại để cho hắn cảm nhận được nồng đậm uy áp, rõ ràng hắn là tiên đế. Đứng tại tiên giới đỉnh phong đích nhân vật, rõ ràng còn có người có thể lại để cho hắn cảm nhận được uy áp. Thật bất khả tư nghị, mà Đông Phương Hải đang nhìn đến Lâm Long thời điểm, người này đều ngây ngẩn cả người, như bị sét đánh, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Lâm, Lâm huynh đệ, Đông Phương Hải không dám xác định có phải hay không Lâm Long. Tại thật lâu trước khi là hắn biết Lâm Long không chết. Một mực đang tìm Lâm Long, dù sao hiện tại Lâm Long nổi danh như vậy, hắn không có đạo lý không biết Lâm Long, nhưng hắn không dám xác định cái này Lâm Long chính là của hắn huynh đệ. Dù sao lúc ấy Lâm Long bị thành chủ bắt lấy, thành chủ tuyệt đối sẽ giết Lâm Long. Tại giả thuyết rồi, lúc ấy Lâm Long chỉ có tiên nhân cảnh thực lực, liền thiên tiên cũng không phải. Lâm Long căn bản không có khả năng đột phá nhanh như vậy. Hẳn là trùng tên trùng họ, nhưng hiện tại tận mắt thấy Lâm Long, cảm nhận được Lâm Long trên người phát ra cường đại khí tức. Quả thực lại để cho Đông Phương Hải rung động, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thật sự rất khó tin tưởng đây chính là hắn huynh đệ Lâm Long. Đông Phương lão ca, lúc này mới bao lâu không gặp, chẳng lẽ người không biết ta sao? Lâm Long ý cười đầy mặt nhìn xem Đông Phương Hải. Về phần tiên đế, trực tiếp bị không để ý tới. Lâm huynh đệ, thật là ngươi, ngươi như thế nào hội trở nên lợi hại như vậy a? Ngay cả ta cũng biết đại danh của ngươi. Đông Phương Hải mặt mũi tràn đầy kích động nhìn Lâm Long. Quả nhiên không hổ là nhân trung chi long. Chết là không tồn tại. Ha ha, hư danh mà thôi, ta đi ngang qua tại đây, vừa vặn nghe được tin tức của ngươi, tựu tranh thủ thời gian bay tới, thật đúng là đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến toàn bộ phí công phu. Tốt, tốt một cái đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến toàn bộ phí công phu, ngươi để cho ta một người dùng văn nhập đạo nhân tình làm sao chịu nổi a hát. Nói thật, Lâm huynh đệ, ngươi tài văn chương thật tốt quá, thực lực còn cường đại như vậy, là tiên giới hiếm có nhân tài a hát. Đông Phương lão ca khen nhầm rồi, ta đó là cái gì nhân tài a? Ngươi mới được là tiên giới nhân tài. Hai người ngươi một lời ta một câu, lại để cho một bên tiên đế thập phần phẫn nộ. Tốt xấu hắn cũng là tiên đế, đứng tại tiên giới đỉnh phong đích nhân vật, khi nào bị người như vậy bỏ qua qua? Nhìn thấy người của hắn, ai mà không nịnh nọt, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt. Đông Phương Hải, ngươi đến cùng họa, vẽ, hay là không họa, vẽ, đừng tưởng rằng tìm được chỗ dựa có thể cùng ta chống lại. Đúng lúc này, tiên đế nhịn không được mở miệng, hai người này lại để cho hắn rất phẫn nộ, nếu không phải gặp Lâm Long khí thế cường đại, hắn đã sớm xuất thủ, tuy nhiên nhìn xem chỉ có kim tiên đỉnh phong thực lực. Nhưng tiên đế có thể cảm giác được, khẳng định không chỉ, tuyệt đối ẩn giấu thực lực, chỉ bằng mượn vừa rồi quát khẽ, cũng không phải kim tiên đỉnh phong tiên nhân có thể so sánh mô phỏng. Cút, cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian, Lâm Long khẽ quát một tiếng, mặt mũi tràn đầy âm trầm. Thằng này không nói lời nào hắn cơ hồ đều quên, dám ở trước mặt hắn hung hăng càn quấy, quả thực không biết chữ chết viết như thế nào. Ngươi là đang bảo ta lăn? Tiên đế chỉ vào chính mình, đã bao nhiêu năm, hắn đã nhớ không rõ rồi, mọi thứ nói với hắn lăn người, cuối cùng đều chết hết, cho tới bây giờ, cho dù là mặt khác tiên đế, cũng không dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Hắn với tư cách đỉnh phong tiên đế, cũng là tiên đế bên trong đích cường giả, bằng không thì sẽ không quang minh chính đại đến tìm Đông Phương Hải. Đông Phương Hải cùng rất nhiều tiên đế quan hệ cũng không tệ. Nhưng hắn dám đến, cùng Đông Phương Hải quan hệ tốt tiên đế đến bây giờ không cũng không dám thay hắn ra mặt. Ai dám đứng ra tựu là chết. Hắn không nghĩ đắc tội Lâm Long, nhưng không có nghĩa là hắn sợ hãi Lâm Long. Hắn cảm thấy hắn tại tiên giới đã không có bất kỳ đối thủ. Dù sao đạt đến tiên đế đỉnh phong, tại đột phá một bước tựu là thần. Ta không phải bảo ngươi lăn, ta gọi là cẩu cút. Lâm Long thản nhiên nói, tiểu tử, ngươi đặc biệt sao muốn chết? Lúc này tiên đế một cổ lửa giận bay thẳng cái ót, tựa như bị dẫm lên cái đuôi mèo, trực tiếp tạc nổi cáu rồi. Không nói hai lời, hai tay vung lên, một cổ cường đại tiên khí bay thẳng đến Lâm Long oanh khứ. Ha ha, đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không biết quý trọng, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Lâm Long cười nhạt một tiếng, ngay sau đó lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, đột ngột xuất hiện sau lưng tiên đế. Tiên đế đồng tử co rụt lại. Lâm Long rõ ràng tại trước mắt hắn đột nhiên biến mất. Tốc độ này, không khỏi quá nhanh đi. Rõ ràng liền hắn cũng không biết Lâm Long là như thế nào biến mất. Hắn là tiên đế A-Hát. Liền tiên đế thấy không rõ tốc độ. Cái này được thật là nhanh. Nhưng mà sau một khắc, hắn cảm thụ một cổ trước nay chưa có nguy hiểm cho. Làm hắn tóc gáy tạc lực, lưng run lên, thầm nghĩ một tiếng không tốt. Muốn tránh, đáng tiếc đã không còn kịp rồi. Đụng, một tiếng, một cổ cường đại lực lượng cơ thể lập tức đánh trúng hắn hậu bối. Lực lượng xuyến tiến trong cơ thể, tại tứ chi bách hài, kỳ kinh bát mạch trung bình đi. Ngũ tạc lục phủ lập tức biến thành phốp, chấm ngoặc kép. Ngay sau đó, một ngụm máu tươi lập tức phun ra, cả người hung hăng nện ở cứng rắn trên mặt đất. Oanh, chấm ngoặc kép, mây hình nấm bay lên, đất rung núi chuyển, hiện trường trực tiếp xuất hiện một cái cự đại cái hố nhỏ, phát ra nồng đậm sương mù. Đợi sương mù tán đi, tiên đế ghé vào cái hố nhỏ chung vẫn không nhúc nhích. Đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không biết quý trọng, không nên ép ta ra tay. Đây cũng là cần gì chứ? Tiểu Mẫn, giao cho ngươi rồi, hấp đến Đại La Kim Tiên đỉnh phong là được rồi. Lâm Long nhìn về phía Ôn Khiết Mẫn, cái này là tiên đế. Hắn đối với thiên đạo lĩnh ngộ tuyệt đối có thể làm cho Ôn Khiết Mẫn đột phá đến tiên hoàng. Thậm chí trực tiếp đến tiên đế. Nhưng như vậy đối với cảnh giới thật không tốt. Một chút cũng chưa vững chắc. Đột phá đến Đại La Kim Tiên đỉnh phong là được rồi. Còn lại Lâm Long cũng chuẩn bị hấp thu. Sau đó tại cho rằng thân thể chất dinh dưỡng. Thằng này có thể nói rất không may. Rõ ràng đắc tội Lâm Long. Vừa vặn Lâm Long cùng Ôn Khiết Mẫn cần vừa đột phá. Chính mình muốn chết. Cũng trách không được Lâm Long tàn nhẫn. Tại tiên giới, không có pháp luật đáng nói. Nếu như không phải Lâm Long thực lực cường đại, vừa rồi đã bị thằng này giết chết. Mạnh được yếu thua thế giới. Không có gì đáng thương mà nói. Chỉ có kẻ yếu cùng cường giả khác nhau. Tốt, Ôn Khiết Mẫn lúc này nhẹ gật đầu. Bay thẳng đến lõm trong hầm tiên đế bay đi. Giờ phút này, tiên đế đã bị Lâm Long đánh ngất xỉu, hoàn toàn không có sức phản kháng. Ôn Khiết Mẫn muốn hút thu rất dễ dàng, mà Đông Phương Hải, trên mặt ngoại trừ rung động hay là rung động, đây chính là tiên đế a, rõ ràng bị Lâm Long một chiêu tựu cho đánh ngất xỉu. Đây là lúc trước nhận thức chính là cái kia Lâm Long sao? Mới bao lâu thời gian a, thực lực rõ ràng cường đại đến loại tình trạng này. Trước khi hắn tuy nhiên nghe qua Lâm Long nghe đồn, nhưng nghe đồn đều khuếch đại, nhưng bây giờ hắn mới biết được, nghe đồn không chỉ có không có khuếch đại, ngược lại rút nhỏ, trên thực tế không phải rút nhỏ, mà là Lâm Long càng ngày càng mạnh, cường đại tốc độ thậm chí vượt qua nghe đồn, cho nên khi Đông Phương Hải chứng kiến Lâm Long thực lực cường đại thời điểm, tự nhiên mà vậy so nghe đồn cường đại. Lâm huynh đệ, ngươi như thế nào trở nên cường đại như vậy rồi? Mới mấy trăm năm thời gian a hát. Ha ha, cường sao? Là Đông Phương lão ca ngươi trở nên yếu đi a. Chúng ta lâu như vậy không thấy. Chờ đợi tìm quán rượu hào hào tụ lại. Lâm Long nhếch miệng cười cười. Tại tiên giới hắn là rất cường. Nhưng ở thánh giới, đối mặt những cái kia thánh nhân, hắn tựu là con sâu cái kiến. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Hơn nữa ở trước mặt đối với chính thức cường giả thời điểm. Coi như là thánh nhân cũng là con sâu cái kiến. Như hắn như vậy, có lẽ liền con sâu cái kiến đều không tính là. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.